từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 477, chân tướng 14, góc truyện audio.com. Nhưng thuốc ngất tại sao lại có nhiều máu như vậy? Địch Mân thở dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thanh Thúc. Thanh Thúc cười nhạt nói. Đừng quên, ngươi còn muốn báo thù. Địch Mân quay đầu, nhìn về phía Thái Tử và Lâm Quý Phi, không sai, Thanh. Thúc nói không sai, còn phải báo thù, chỉ có Hoàng thượng thật sự. Chết, đi, sau đó bọn họ mới có thể trình diễn. Được, nhận thuốc, thậm chí hắn do dự trong nháy mắt, viên thuốc nho nhỏ này, nằm ở trong lòng bàn tay, đúng là rất nặng. Có lẽ, là hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng thượng, mời uống. Hắn có thể cậy mạnh, nhưng lúc này nhìn Hoàng thượng tuổi già sức yếu, trong lòng Địch Mân, đúng là vạn phần không nỡ. Đây là Hoàng thượng sao? Hoàng thượng đối xử rất tốt với mình sao? Vẫn còn nhớ rõ lúc trước, hắn cao cao tại thượng giống như một vị thần. Mà nay, ngươi, đây là thứ gì? Trong mắt Hoàng thượng, không có kinh sợ, không có sợ hãi, chỉ có một chút không hiểu. Thuốc giải, vừa rồi không phải Thanh Thúc đã nói rồi sao? Địch Mân nhíu mày, trong thanh âm không có chút nào không nỡ. Trúc Thanh, thật là thuốc giải. Hắn có lòng tốt như vậy sao? Hoàng thượng nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn viên thuốc màu đỏ trước mắt, thật đẹp. Lừa ngươi, có chỗ tốt gì? Trúc Thanh nhíu lông mày, ung dung nhìn của bọn hắn, chỉ cần đưa thuốc lên. Hoàng thượng sẽ hết cứu, hắn có thể nói ra đáp án, cũng có thể hào hào. Hưởng thụ khoái cảm trả thù, uống được, sắc mặt Trúc Thanh trầm lại, ý bảo Địch Mân nhanh chút. Địch Mân cười cười cúi người xuống, chuẩn bị tự mình cho Hoàng thượng uống. Không, Địch Mân, không cần. Một tiếng thét kinh hãi, một người vội vàng hỏa hỏa chạy vào, máu trên mặt. Chưa kịp xử lý, trên đầu còn quấn một vòng vải trắng, miệng vết thương. Có máu rỉ ra, trên vải trắng đỏ rực một mảng. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao? Nghe được tiếng la, Địch Mân vội vàng quay đầu, nhìn Tàn Nguyệt chật vật vẻ mặt khó hiểu. Khách Trương,